Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 733. Mạc Liên tới mẫu thân ao. Hồng Y tiểu đầu chọc tức khắc liền cùng bị vứt bỏ con cún nhỏ dường như trong miệng phát ra từng trận nức nở thanh, nhào vào Kiều Mộc dưới chân liên thanh mà kêu. Mẫu thân, không cần ném xuống ta a, ngọa tào. Mỹ nữ xà cũng là thiệt tình say. Nàng nguyên tính toán giả thành cái thành tâm hướng Phật tiểu hòa thượng, trà trộn vào Ẩn Nguyệt tự, lại nghĩ cách tiếp cận Kiều Mộc. Nào biết đâu rằng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa tiểu gia hỏa không ở Ẩn Nguyệt tự trì hoãn bao lâu liền ra tới. Mỹ nữ xà một đường đuổi theo lại đây, tâm sinh một kế, liền ở trước công chúng, nhào hướng Kiều Mộc lớn tiếng kêu lên nương. Mỹ nữ xà cảm thấy chính mình cũng thật là tranh đua. Lúc này chính vẻ mặt ngốc manh mà đi theo Kiều Mộc một đường khóc kêu. Mẫu thân, không cần ném xuống ta a. Kiều Mộc bị hắn xào một cái đầu hai cái đại, hận không thể túm lên một nắm bùn, trực tiếp lấp kín hắn miệng. Lúc này, một gian lều trại đột nhiên sốc lên, nữ tử nhìn đến Kiều Mộc khi, biểu tình nao nao. Như là không nghĩ tới sẽ đột nhiên ở lều khu gặp được một người lệnh người không tưởng được tuyệt sắc nữ tử. Sau đó, lại nhìn đến một người hồng y tiểu đầu chọc đuổi theo người kia biểu tình thanh lãnh cô nương liên tục kêu mẫu thân. Thần sắc của nàng ở giữa liền lược thêm vài phần khinh thường chi sắc. Quảng cáo, a tiểu tiểu niên kỳ thế nhưng như thế không biết giữ mình trong sạch lớn lên lại Mỹ lại có thể như thế nào. Tiểu thư, bên người nha hoàn cõng hòm thuốc vội vàng chạy ra tới. Hôm nay sớm một chút kết thúc công việc trở về nghỉ ngơi. Nữ tử duỗi tay phất phất thái dương phát chừng mắt đạm quét qua lại ở Kiều Mộc trên mặt lưu lại một đạo nhợt nhạt ánh mắt. Giống loại này uổng có mỹ mạo lại không biết tự ái nữ tử như thế nào có thể cùng nàng so được đâu. Nàng chính là tiên y cốc xếp hạng trước 50 người cường y sư. Là phi thường có thực lực nữ tử. Đương nhiên nơi này chỉ thực lực cũng không phải chỉ tu vi, nói chính là tuyệt hảo y thuật. Nàng đối tiên y cốc y thuật phi thường có tin tưởng. Giống nàng loại này xếp hạng trước 50 người y sư, đi ra ngoài kia cũng tuyệt đối là thực lực siêu tuyệt. Luận y thuật toàn bộ Bắc Lam phòng ngự công sự bên trong, có thể đưa người ra cũng không nhiều thấy. Mẫu thân, mỹ nữ xà một cái bổ nhào, lại treo ở Kiều Mộc trên đùi. Kiều Mộc bước đi, trên chân kéo cái con chồng trước, chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái. Người tránh ra, không thể hiểu được này nhà ai hùng hài tử, như thế nào liền không có ai ra tới quản quản đâu. Tiểu phu nhân, ngươi làm như vậy liền không đúng rồi. Tuy rằng thế đạo gian khổ, nhưng hài tử đều là nhà mình bảo bảo, như thế nào có thể tùy ý vứt bỏ đâu. Một người trung niên phụ nhân lắc lắc đầu, vẻ mặt nhìn không được biểu tình. Kiều Mộc mặt vô biểu tình, mẫu thân, mỹ nữ xà âm thầm nghiến răng. Cái này dầu muối không ăn chết tiểu hài tử, như thế nào như vậy khó thu phục nàng cay sao manh manh đát ôm một chút có thể chết có phải hay không? Kiều Mộc một phen lay khai mỹ nữ xà tay nhỏ trực tiếp vươn chân nhỏ, không nhẹ không nặng mà đem nàng đá xa chút. Ta không phải ngươi nương, ngọa tào, ngươi tình yêu đâu? Mỹ nữ xà ngẩng đầu lên, đường đối tượng Kiều Mộc lạnh lùng ánh mắt khi, không cấm đánh cái dùng mình. Sát không thể nào, tiểu cô nương không phải nhận ra nàng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thí chủ ngươi như vậy liền không đúng rồi. Tiểu hòa thượng vừa muốn nói chuyện, mềm mại quai hàm đã bị Kiều Mộc nắm. Kẽo kẹt, giờ phút này, Bắc Lam thành cửa thành bỗng nhiên mở rộng ra. Hai hàng chuẩn bị vẻ mặt nghiêm túc binh lính vọt ra, không chút khách khí mà đem đám người hướng hai bên phân đi. Một đạo cao gầy bóng trắng xuất hiện ở cửa thành, tiểu nha hoàn kích động mà túm chặt tiên y cốc tiểu thư. Tiểu thư, công tử tới đón ngươi đâu? Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.